Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, thắng bại tay. Khoảng cách Trương Dịch bắt đầu tuyên bố bán khống Đông Cực Đảo bắt đầu đã qua nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu lên lên xuống xuống. Bây giờ đã ổn định ngã xuống 86 đô la Mỹ mỗi cổ. Đây là tại Đông Cực Đảo quan phương vận dụng ngoại tệ dự trữ ủng hộ tình huống dưới phát sinh. Bởi vì hiện tại không đơn thuần là Trương Dịch hoặc là ba đại tập đoàn tiền tài tràn vào. Trương Dịch trong khoảng thời gian này đem thị trường thao tác đều giao cho Hàn Vũ Nặc bọn người đi. Làm, nhất là Đông Sơn hội chờ ba đại tập đoàn. Bọn họ tại thao tác tư bản phương diện là một tay hảo thủ. Rất rõ ràng cần phải cái gì thời điểm mua vào. Cái gì thời điểm ném ra ngoài. Mà hắn đang bận sự tình. Cũng là chặt đứt Đông Điện tập đoàn tất cả đường ra. Thời gian nửa tháng bên trong. Toàn bộ Đông Điện tập đoàn tại Đông Nam khu vực cùng Đông Âu tất cả khách hàng. 95% đều bị Thịnh Thế tập đoàn cho lấy được. Sử dụng kỹ thuật phương diện ưu thế. Trương Dịch cho đến bọn họ Đông Điện tập đoàn tuyệt đối không cách nào cho đến ưu đãi. Không có người sẽ thật cùng tiền gây khó dễ. Cho dù là trước đó cùng Đông Điện tập đoàn quan hệ cho dù tốt khách hàng. Cũng tại to lớn kinh tế lợi ích trước mặt lựa chọn Trương Dịch. Sau đó, cũng là tập thể truyền ra ngoài cùng Đông Điện tập đoàn giải trừ hợp đồng thanh minh. Cái này trực tiếp dẫn đến Đông Điện tập đoàn cổ phiếu người nắm giữ đại loạn. Ào ào tại trên thị trường bán tháo Đông Điện tập đoàn cổ phiếu. Quyết định giá cổ phiếu căn bản nhất nhân tố. Vẫn là tại trong thành phố Tràng. Trương Dịch đối với thị trường chứng khoán lý giải cũng không phải là đặc biệt sâu. Nhưng là hắn đối với thị trường nắm chắc lại một mực có thể. Không có thị trường ủng hộ cổ phiếu chẳng qua là một tờ giấy lộn mà thôi. Bây giờ Đông Điện tập đoàn cổ phiếu. Chân thực giá trị cực lớn khái liền 30 đô la Mỹ đều không đạt được. Nhưng là tại Đông Cực Đảo điên cuồng bơm tiền phía dưới. Lại còn có thể duy trì Mỹ cỗ 86 đô la Mỹ mức độ. Nói cách khác, cái này bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy to lớn bọt biển. Mà cái này, cũng là tư bản thu hoạch không gian. Không đơn thuần là Trương Dịch bọn họ. Trên quốc tế không ít nhà đầu cơ đến bây giờ cũng ý thức được Đông Cực Đảo cùng Đông Điện tập đoàn. Là xong đời. Cho nên bọn họ cũng ào ào tràn vào. Bắt đầu kiếm một chén canh. Tuy nhiên tới đã chậm. Thịt là không kịp ăn. Nhưng là húp miếng canh cũng không tệ lắm. Ngày 28 tháng 10. Trương Dịch căn cứ Đông Cực Đảo cùng Đông Điện tập đoàn phản ứng. Liệu định bọn họ trong tay tiền tài đã không nhiều lắm. Mà chính hắn cũng cầm trong tay bài đánh ra hơn phân nửa. Chẳng qua hiện nay, hắn vẫn như cũ có hơn 3.000 ức hạ tệ, cùng còn thừa 20% Đông Điện tập đoàn cổ phần. Cho nên hắn quyết định, trực tiếp cùng Lý Anh Nam, Quách Phượng Nghi đợi người tới một trận đại quyết chiến. Không lại kéo dài thêm, một tay lấy bọn họ đánh sụp. Cùng ngày buổi sáng thị trường chứng khoán còn chưa mở thành phố trước đó. Hắn thì tự mình cho Trác Quân đến, Tề Đông Vũ cùng Cố Tư Mẫn, Lý Thành Húc bọn người nguyên một đám gọi điện thoại, nói cho bọn hắn đại quyết chiến thời điểm đến, bố cục lâu như vậy, cũng nên thu lưới, những cái kia tư bản đại lão nghe được Trương Dịch mà nói về sau. Mừng rỡ như điên, tiền kỳ tư bản đầu nhập đều cao đến hơn 1.000 ức hạ tệ. Vì chính là một ngày này triệt để đánh băng Đông Cực Đảo kinh tế. Đến lúc đó mới đông tệ tiền tệ giá cả trên diện rộng biên chế. Không cách nào duy trì ban đầu mức độ về sau. Bọn họ liền có thể điên cuồng cướp lấy lợi ích. Tối thiểu nhất có thể kiếm được 100 ức làm đơn vị đô la Mỹ. Cho nên thị trường chứng khoán ngay từ đầu. Trên thị trường thì xuất hiện hơn vạn ức mới đông tệ bị điên cuồng bán tháo. Trực tiếp đem mới đông tệ giá cả chèn ép đến chỉ có khai trương nguyên lai 50% giá cả. Đây là chém ngang lưng. Mà Đông Điện tập đoàn cổ phiếu bên này. Bởi vì Trương Dịch cùng mấy cái đại tập đoàn ước định. Là hoàn toàn từ chính hắn đến thao tác. Hắn một hơi đem 20% cổ phiếu nhét vào trên thị trường tiến hành bán tháo. Đồng thời tại cùng ngày sử dụng quan viên thu được cùng các đại xã giao truyền thông. Ban bố một đầu tin tức mới. Hải Âu chip máy đánh chữ 2 thay đã nghiên cứu ra đến. Dự tính hiệu suất sinh sản là y thay 10 lần, mà lại tối cao độ chính xác đạt đến 50 PM 0.5 nm. Dự tính qua sang năm đầu năm lên sàn. Đồng thời tại công bố hợp tác bảng danh sách bên trong. Có Cao Thống, Tứ Tinh, Mốt Trở Xí Nghiệp, lại đơn độc không có Đông Điện Tập Đoàn. Liên tiếp mà đến trùng kích, trực tiếp để Đông Điện Tập Đoàn cổ phiếu giá cả tại cùng ngày ngã ngừng. Trực tiếp sụt giảm 70%. Lý Anh Nam cùng Quách Phượng Nghi cảm thấy Trương Dịch bọn họ phát động tổng tiến công. Cũng là không dám chút nào lãnh đạm thủ vững phòng tuyến thứ nhất. Trung dân ngân hàng đem tất cả có thể điều động tiền tài đều lấy ra. Lấy trước 10.000 ức dùng để thu mua mới đông tệ. Cần phải đem mới đông tệ giá cả khôi phục lại khai trương thời điểm trạng thái. Lại từ ngoại tệ dự trữ bên trong xuất ra 500 ức đô la Mỹ. Nâng lên Đông Điện Tập Đoàn giá cổ phiếu. Phải tất yếu ổn định lại nhà đầu tư lòng tin. Thông báo trong đảo tất cả tin tức truyền thông. Để bọn hắn tuyên bố tin tức. Ổn định nhân tâm. Liền nói Đông Điện Tập Đoàn trước mắt tự nhiên chip kỹ thuật đã thành thục. Lập tức có thể sản xuất hàng loạt 1 nanomet chip. Đồng thời tại trong vòng 3 năm liền có thể vượt qua Thịnh Thế Tập Đoàn kỹ thuật. Đầu thứ 3 là không hề nghi ngờ hoang ngôn. Chỉ bất quá bây giờ vì ổn định thị trường chứng khoán. Bọn họ nhất định phải dùng loại phương pháp này. Tán hộ trong tay cổ phiếu lượng là phi thường to lớn. Thái độ của bọn hắn vô cùng quan trọng. Nếu như tán hộ cũng theo bán tháo. Đây mới thực sự là xong đời. Cho tới bây giờ, so đấu liền là ai trong tay tiền tài thực lực càng mạnh. Nhưng là đông cực đảo bên này. Lý Anh Nam cùng Quách Phượng Nghi phải dùng càng nhiều tiền tài đến vãn hồi bọn họ xu hướng suy tàn. Dù sao thị trường phương diện, Đông Điện Tập Đoàn không lạc quan cực kỳ rõ ràng. Theo buổi sáng 9 giờ bắt đầu, mới đông tệ, Đông Điện Tập Đoàn cổ phiếu liền như là ngồi xe cáp treo một dạng từ trên xuống dưới. Toàn thế giới không biết có bao nhiêu người đều chú ý tới đông cực đảo thị trường cổ phiếu. Bởi vì một trận chiến này, đem về quyết định tương lai đông cực đảo kinh tế tình thế. Trương Dịch ngồi trong nhà, mắt trước 100 tấc truyền hình mở, phát hình mâm lớn tình huống. Ánh mắt của hắn sắc bén, nội tâm không hề giống mặt ngoài như thế bình tĩnh. Nhưng là cái kia một chút vi diệu khẩn trương, lại làm cho hắn cảm thấy rất lâu không có kích động cùng hưng phấn. Trong vòng một ngày quyết định sinh tử, động một tí cũng là mấy ngàn ức đô la Mỹ hao tổn. Ích lợi trên dưới, loại cảm giác kích thích này để hắn không kiềm hãm được bắt đầu dốc hết ra chân. Một buổi sáng đi qua, mới đông tệ giá cả thấp xuống 15%. Đông Điện Tập Đoàn cổ phiếu giá cả thì là thấp xuống 18%. Bọn họ so trong tưởng tượng còn muốn ương ngạnh. Cố Tư Mẫn đối Trương Dịch nói ra, có thể là dựa theo cái này trạng thái đi xuống. Chúng ta muốn đại hoạch toàn thắng cũng không thoải mái. Trong tay bọn họ tiền tài chung vào một chỗ, kỳ thật cũng không kịp đông cực đảo ngân hàng tiền tiết kiệm cùng ngoại tệ dự trữ nhiều. Dù sao đó là một cái khu kinh tế vực tổng thể kinh tế. Mà lại Lý Anh Nam còn có thể lâm thời triệu tập đông cực đảo các đại xí nghiệp. Để bọn hắn lấy tiền đi ra. Hiện tại đông cực đảo có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Ai cũng không dám ngay tại lúc này ngang ngạnh. Trương Dịch bọn họ cũng chính là dựa vào thiên thời phương diện ưu thế. Tại trên thị trường chiếm cứ quyền chủ động. Mới không có thua trận. Chỉ bất quá. Đơn thuần nếu như vậy. Bọn họ có thể kiếm được tiền là có hạn. Mà đông cực đảo hao tổn cũng là nằm trong giới hạn chịu đựng. Kết cục như vậy, cũng không phải Trương Dịch hy vọng nhìn đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.